Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, một trận chiến phong thần. Đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền Thiên Thánh Tử lại là đánh bại Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử. Ông trời ơi, Huyền Thiên Thánh Tử thật mạnh. Huyền Thiên Thánh Tử, coi là thật kinh khủng. Sau trận chiến này, Huyền Thiên Thánh Tử chắc chắn phong thần, trở thành thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Tử chiến tích không nhiều, Nam Cương cùng Bắc Vực Thiên Kiêu còn không có giao thủ. Nhưng là Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử hai người này liền đã đại biểu thiên hạ thế hệ tuổi trẻ tối cao tiêu chuẩn. Có thể đồng thời đánh bại hai người này Huyền Thiên Thánh Tử, địa vị đã là không cần nói cũng biết. Đan Hà Thánh Nữ cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, khiếp sợ nhìn xem Tần Đình. Nàng trước đó liền cùng vị này Huyền Thiên Thánh Tử từng có không ít gặp nhau. Lúc ấy cũng đã bị Tần Đình thực lực tin phục, biết rõ vị này Huyền Thiên Thánh Tử thâm bất khả trắc. Nhưng là, lúc ấy nàng cũng chỉ là cho rằng vị này Huyền Thiên Thánh Tử thực lực đủ để cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử, cùng Thiên Phủ Đại Công Tử đặt song song. Dù sao, có thể cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử nổi danh, đã tính được là một cái cực lớn khẳng định. Nhưng là không nghĩ tới, Huyền Thiên Thánh Tử lại là khủng bố như thế, kinh khủng đến vượt ra khỏi nàng nhận biết. Ngọc Cao Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng bại bởi vị này Huyền Thiên Thánh Tử sao? Đan Hà Thánh Nữ ngơ ngác nhìn xem Tần Đình, trong lòng hiện ra một tia phức tạp. Mà Mộ Thanh Di cũng là thần sắc mê ly nhìn xem đứng chắp tay Phong Khinh Vân đạm Tần Đình, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Mình nam nhân, bất luận là tại Đông Hoang vẫn là tại Trung Châu, đều là xuất sắc nhất, rất cường đại người. Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng là thần sắc động dung, nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử không thể bảo là không mạnh. Bọn hắn vô luận là thiên phú, hay là tu tập công pháp thần thông, hoặc là tu tập tài nguyên, đều là thiên hạ cấp cao nhất. Thậm chí có thể nói, bọn hắn cũng có thành tựu thần chi tư. Nhưng là thế mà còn là song song thua ở vị này Huyền Thiên Thánh Tử thủ hạ. Thậm chí còn là liên thủ bại hạ. Quả nhiên không hổ là tương lai thần giới cự đầu. Mà Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử thì là thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Cái thế giới này, còn có người có thể đồng thời trấn áp hai người chúng ta? Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Quan Công Tử trong lòng tràn đầy mê mang. Hai người bọn họ thuở nhỏ chính là xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ có đại tỏa lộn. Thời đại thiếu niên liền bị sau lưng tông môn nhìn chúng, leo lên thánh tử chi vị, vạn người kính ngưỡng, vạn chúng chú mục. Liền xem như phía sau bọn họ Ngọc Tiêu Cung cùng Thiên Phủ đã từng cố ý để bọn hắn người đang ở hiểm cảnh ma luyện đạo tâm của bọn họ, nhưng là bọn hắn đều dựa vào lấy tài năng của mình theo trong hiểm cảnh xông ra. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất nhân vật, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Thậm chí chính bọn hắn cũng là cho là mình chính là thiên hạ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Liền xem như về sau Tần Đình Hoành không xuất thế, bọn hắn cũng bất quá là cho rằng vị này Huyền Thiên Thánh Tử nhiều nhất có thể cùng tự mình sánh vai thôi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là thua ở Huyền Thiên Thánh Tử thủ hạ. Còn bại khó coi như vậy, triệt để như vậy, bọn hắn thậm chí là liên thủ cũng không đỡ xuống dưới Tần Đình một chiêu. Cái này cho bọn hắn đả kích thật lớn. Nhìn thấy Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Ngọc Hoàng Chân Nhân khẽ nhíu mày. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử mặc dù thiên phú tính được là thật tốt, nhưng là tâm cơ đạo tâm thật sự là cần nhiều hơn ma luyện. Ngọc Hoàng Chân Nhân vung tay lên, một đạo hào quang triển khai, đem Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cuốn lên, đưa đi giao chỉ chỗ sâu trong cung điện điều dưỡng. Hai người kia đều là Ngọc Tiêu Cung cùng Thiên Phủ dốc lòng bồi dưỡng người thừa kế. Vạn nhất là tại hắn Lâm Lang Tiên Cảnh bên trong giao chỉ phế bỏ, liền xem như hắn Lâm Lang Tiên Cảnh là Trung Châu đệ nhất thánh địa, thần linh phù hộ chi địa. Đối mặt cái này hai đại thánh địa điên cuồng, cũng không nhịn được sẽ có nhiều đau đầu. Nhìn thấy Ngọc Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử bị Ngọc Hoàng Chân Nhân đưa tiễn, mọi người ở đây lúc này mới theo vừa mới trong rung động tỉnh táo lại, nhao nhao kính úy hướng Tần Đình nhìn lại. Ai trong lòng cũng biết rõ, sau trận chiến này, vị này Huyền Thiên Thánh Tử liền sẽ trèo lên thượng thiên xuống dưới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thần tọa, tên lưu sử sách, truyền là truyền kỳ. Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng là nhìn thật sâu Tần Đình một chút, trong lòng có chút minh bạch vì sao lão tổ đối vị này Huyền Thiên Thánh Tử coi trọng như vậy. Ngọc Hoàng Chân Nhân mỉm cười, nói khẽ, giao trì thịnh hội, lúc này lấy Huyền Thiên Thánh Tử vi tôn, chư vị có gì dị nghị không? Rất nhiều tuổi trẻ cường giả nhao nhao liếc nhau, bọn hắn mặc dù là tâm cao khí ngạo, tự nhận không dựa vào người bên ngoài, nhưng là cũng bị Tần Đình lấy một địch hai phong thái tin phục. Đồng nói, chúng ta cũng không dị nghị. Ngọc Hoàng Chân Nhân gật đầu mỉm cười, quay người nhìn về phía Tần Đình, nói khẽ, Huyền Thiên Thánh Tử, theo ta đi lĩnh hội Thiên Ý Cổ Trung đi. Thiên Ý Cổ Trung, nghe được bốn chữ này, Tần Đình trong mắt cũng là hiện lên một tia kích động. Tám dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.